Huyền môn phong thần, quyển 6 chương 15, phàm nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này ta không có biện pháp giúp, A Đồ Nguyên nói. Hắn vừa nói ra như vậy, Thụy Hoa liền khóc rồi. Đồ Nguyên còn nhớ rõ năm đó Thụy Hoa cô nương này còn là một cô nương khá là xinh đẹp, cũng không giống như bây giờ vậy. Tại trên mặt Thụy Hoa, Đồ Nguyên thấy được rất rõ vết tích năm tháng lưu lại. Được rồi, ngươi trước tiên đừng khóc, ngươi chậm rãi nói, trước hết vào trong ngồi đi, đi nào. Đồ Nguyên gọi Thụy Hoa đi vào trong tiểu lầu tìm một cái bàn lớn ngồi xuống. Khi đi ngang qua lão Trần thì lão Trần có phần bối rối nói ra. Hôm qua ta nói tiên sinh trở về rồi cho nên Thụy Hoa ở chỗ này chờ ngươi. Đồ Nguyên phẩy phẩy tay ý bảo không sao. Hắn trước tiên ngồi xuống, ra hiệu cho Thụy Hoa cũng ngồi xuống. Thụy Hoa không dám ngồi, năm đó tại Tạ Phủ nàng là nha hoàn người hầu. Đồ Nguyên không biết mấy năm nay nàng tại Tạ Phủ là có tấn chức, cũng không biết nàng lập gia đình lúc nào, cuộc sống trong nhà thế nào. Năm đó tại Tạ Phủ tuy rằng Đồ Nguyên không có địa vị gì, nhưng mà thân phận cũng tương đối thanh quý, lại thêm hiện tại có thân phận tu sĩ, cho nên vô luận là Thụy Hoa hay là lão Trần kia đều đối với hắn có phần e dè và sợ hãi. Trước ngồi xuống đi, chậm rãi nói, không nôn nóng. Đồ Nguyên nói ra, lúc này Thụy Hoa mới ngồi xuống, kể rõ ra chuyện của nàng. Thì ra tại mấy năm trước nàng gả cho người, chỉ là người nàng lấy cũng không phải rất tốt, trượng phu là con ma bài bạc. Đồ cưới nàng đem ra từ Tạ Phủ rất nhanh bị nướng sạch rồi, còn ép nàng đi về Tạ Phủ mượn. Tạ Phủ nhìn tại nàng là người nhà mình gả ra cho nên thường có tiếp tế. Chỉ là cho dù như thế, nàng cũng bởi vì một phần bất mãn phu quân của mình cùng với việc thường xuyên xấu hổ với cỗ chủ, lại không thể không thường tới cầu kiến, mà tâm thần mệt mỏi, già đi rất nhanh. Bây giờ Tạ Phủ sụp đổ rồi, nàng không có người tiếp tế, thường xuyên bị phu quân đánh chửi, càng là không người có thể giúp, mà năm nay chính là thời điểm các phái khai sơn môn tuyển nhận đồ đệ, nàng hy vọng con của mình có thể tiến vào một môn phái nào đó, nếu được như vậy, nàng cũng có thể sống thoải mái một ít. Điều này khiến Đồ Nguyên có phần khó xử rồi, có thể được những môn phái kia nhìn chúng hay không, điều hoàn toàn là từ chính mình, hoặc nói là phải xem những môn phái kia lấy cái gì làm tiêu chuẩn. Bên cạnh, lão Trần tiến lại, cũng nói Đồ Nguyên giúp nàng, nói trượng phu kia của nàng thật sự là không giống như lời nói, những đứa nhỏ kia ở lại đây, sớm muộn gì sẽ bị bán. Nhưng với việc này, cũng không phải Đồ Nguyên có thể giúp được, hắn không thể tự mình thu con của nàng làm đồ đệ, bởi vì hắn không có dự định thu tiếp rồi. Tại hắn nhìn đến, mình tiếp tục thu thì không thể dạy bảo tốt bọn họ, trừ phi là mình định cư tại một nơi nào đó, thu nhiều mấy người đệ tử cũng không có gì. Nhưng hắn là dự định đi mỗi nơi một chút, thật sự là không muốn tiếp tục thu đệ tử. Thế nhưng là Thụy Hoa chợt lại khóc giống lên. Đột nhiên, bên ngoài tiểu lầu có người gọi to Thụy Hoa tàu. Thụy Hoa tàu, Thụy Hoa tàu từ. Một phụ nhân chạy vào, nhìn qua còn phải trẻ hơn Thụy Hoa một ít. Vẻ mặt lo lắng chạy tới. Chuyện gì? Thụy Hoa gấp gáp đứng lên, nàng giống như đã cảm giác được cái gì. Thụy Hoa tàu, hình danh hắn dẫn A Hợp đi rồi, nói là muốn bán vào Xuân Cúc lâu rồi. A Thụy Hoa vội vàng chạy đi ra ngoài. Phụ nhân tới báo tin kia cũng chạy theo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Nguyên vừa nghe có chút khó giải thích nhưng mà có thể tưởng đích đến. A Hợp kia chính là con của nàng, còn hình danh kia phỏng chừng chính là trượng phu. Lão Trần ở bên cạnh cũng than thở, nói. Xuất sinh A con của mình cũng bán, Thụy Hoa là một cô nương thật tốt, cả đời này lại cứ thế bị hắn gây tai họa rồi. Đồ Nguyên đứng dậy, nói. Để ta đi xem, lão Trần liên tục nói lời cảm tạ, lại nói Xuân Cúc lâu kia không đơn giản, là một người thân thích của thành chủ thông minh quan mở ra, trong đó có tu sĩ tọa chấn. Đồ Nguyên nghe cũng không có trả lời, mà hướng hắn hỏi thăm vị trí của Xuân Cúc lâu rồi đi ra cửa. Hắn vốn là định để đệ tử của mình ở lại đây, nhưng sau cùng cũng không có nói ra miệng, hắn nghĩ các đệ tử cũng phải trải qua những chuyện này, vô luận tương lai bọn họ có đồng ý với cách mình làm hiện tại hay không, chí ít hiện tại cần phải gặp qua những người này, thì về sau nếu bọn họ đụng phải những chuyện như vậy mới có thể lập tức có phán đoán của chính mình. Mang theo Phạm Tuyên từ Khúc Nguyên Tuyền bọn họ đi tới Xuân Cúc lâu. Nhưng mà trước Xuân Cúc lâu cũng không có nhìn thấy người, vòng ra mặt sau Xuân Cúc lâu cũng không nhìn thấy người, điều này làm cho Đồ Nguyên rất ngoài ý muốn, thời gian mới có bao lâu à, lẽ nào Thụy Hoa không có đến nơi đây? Hắn hỏi Phạm Tuyên Tử, lúc này nên làm thế nào? Phạm Tuyên Tử nói đi thẳng vào. Vào từ nơi nào, từ cửa sau, Đồ Nguyên lắc lắc đầu, nói như vậy không được, cái này là tại thành trung, cái này Xuân Cúc lâu hậu trường không đơn giản. Phạm Tuyên Từ chu miệng, không có phản bác. Đồ Nguyên lại hỏi Khúc Nguyên Tuyền thời điểm này làm sao bây giờ. Khúc Nguyên Tuyền nghe Đồ Nguyên hỏi, gấp gáp muốn khóc, trán nhỏ nhăn lại tít. Đồ Nguyên suy nghĩ một chút, cuối cùng còn là trực tiếp tiến lên đi gõ cửa. Mở cửa là một người tuổi còn trẻ, chỉ là dáng vẻ có phần lưu manh. Gã nhìn Đồ Nguyên, khép hờ cửa, hỏi, muốn chơi đùa, vào từ cửa trước, không phải muốn chơi đùa, không phải muốn chơi đùa tới Xuân Cốc lâu làm cái gì? Tìm người, muốn tìm cô nương cũng phải vào từ cửa trước, nói cho các ngươi, vào từ cửa hậu này hoặc chính là những người cao quý, người khác chính là có vào không có ra. Con mắt gã nhìn về phía Phạm Tuyên Tử, con mắt hơi sáng lên. Tại trong viện đột nhiên có người hỏi, nói chuyện với ai đó, có mấy người muốn tìm người, đừng quản hắn tìm ai, muốn vào Xuân Cốc lâu chỉ có thể vào từ cửa trước. Đồ Nguyên nghe đến, thanh niên kia trừng mắt cộp một tiếng đem cửa đóng lại rồi. Đồ Nguyên nhìn hai đệ tử của mình, hai đệ tử cũng nhìn hắn nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Sau đó thân hình thối lui đến cạnh cửa quay người lại, thân thể nhanh chóng nhạt đi, sau cùng dung nhập vào trong cửa, lại giống như cửa là bằng nước trực tiếp xuyên qua. Hắn trực tiếp tiến vào hậu viện của Xuân Cốc lâu, trong hậu viện rất an tĩnh, cũng không có người nào. Sau đó hắn tìm từng gian phòng, đều là một ít thứ lung tung, sau đó hắn tìm được nơi có người ở, trong một gian phòng có người nói. Tiểu thư, con hồ ly lờ đáng ghét kia lại đoạt khách nhân của ngài. Để nó đoạt đi, chúng ta hà tất quan tâm những chuyện đó. Nhưng mà tiểu thư, ta rất tức, người nhà qua mấy tháng chúng ta sẽ đi tức mấy chuyện đó làm cái gì, chúng ta tới đây cũng không phải là để đoạt nam nhân với người khác. Biết rõ tiểu thư ta chính là chịu không nổi bộ dáng của cô ta, như là gà mái đẻ trứng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Nguyên nghe hai người trong phòng kia nói chuyện, hắn lặng lẽ lui về phía sau, hai người trong phòng này tựa hồ thân phận không đơn giản. Hắn tìm một vòng, cũng không có tìm được cái gì, sau cùng đi ra, hướng đệ tử của mình lắc lắc đầu. Không có tìm được vậy thì không có cách nào rồi. Chỉ là khi hắn trở lại tiểu lầu thì Thụy Hoa đã tại nơi đó lo lắng chờ hắn. Hắn vừa xuất hiện, Thụy Hoa thùng thục một tiếng quỳ trên mặt đất. Cách chương.